Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 26, góc truyện audio.com. Đùa sao, cô sợ hãi trước lời đe dọa sắt đá của Từ Thần. Tử Di làm mặt cô thể tin nổi, trong lòng thầm thán phục sự ảo tưởng quá mức của hắn. Phải, PM, P có tòa án riêng, luật pháp riêng, nhưng chẳng ai dừng mỡ đi xét xử cái chuyện bé như mắt mũi này đâu, cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá đấy. Trên đời này có mấy kẻ cô hám tiền chứ, chỉ cần đặt trước miệng chúng một đống tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được. Bộ cậu dư tiền lắm hả? Xem lại đầu mình chứa gì đi. Chỏ tay vào đầu nhắc nhở đối phương, Tử Di nửa điều sặc mùi mỉa mai, bởi lẽ cô thể ngờ trên đời này lại có kẻ nói điều sằng bậy mà mặt vẫn trơ ra vô cảm. Cô cần phải xem, cậu cô tin phải cô, tôi sẽ cho cậu thấy. Rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, Từ Thần bấm bấm gì đó rồi áp nó lên tai mình, ánh mắt đầy cương nghị. Alo, club kỷ luật phải cô, tôi cần kiện một người. Khoan đã, nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại, Tử Di cuống cuồng dập máy, thu giấu trong áo khoác mình, cơ mặt rõ nét khó hiểu. Cậu có bị điên cô đấy, chẳng nhẽ muốn tôi trở thành nô lệ của cậu đến thế sao? Rất muốn, danh mãnh cười, Từ Thần đáp ngắn gọn, nhưng đủ để làm con người kia phải khiếp sợ, vô thức đánh rơi chiếc điện thoại trong ánh mắt thất thần. Cậu, mấp máy môi, Từ Di bàng hoàng, toàn thân thể rơi vào bất động. Vài giây trước cô đã nhìn thấy một thứ gì đó thật đáng sợ từ con người ấy, đó là đôi mắt ngông cuồng pha lẫn sự thách thức chìm nghỉm trong bóng đêm đen kịt nhưng vẫn có thể ánh rực rỡ, đó là nụ cười đều giả thường tình song lại chứa vô vàn sự chết chóc khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy tâm can mình như bị rút hết, mọi suy nghĩ cạn dần rồi lịm đi để lại một cơ thể trống rỗng. Chọn đi, một là để cho mọi người biết đến Hàn Tử Di. Nô lệ khom lưng thờ phụ lăng Từ Thần tôi, hai là âm thầm làm tất cả mọi sự sai khiến của tôi, chẳng ai biết đến cái vỏ bọc nô lệ của cậu và nếu như may mắn, sau này tôi sẽ thương tình phóng thích cho cậu. Dài từng bước chậm nhưng dài, thẳng hướng tiếp cận Tử Di, Từ Thần lạnh lùng nêu lên từng chữ một, ý muốn để cô có thể suy nghĩ, chọn một ngã rẽ thích hợp cho mình, âu đó cũng là cái ơn cuối cùng hắn có thể ban cho cô. Tôi sẽ làm, được rồi chứ. Nắm chặt tay kiềm chế cơn giận đang lấp đầy thân thể mình, Tử Di nói như hét nhưng vẫn cô quên trả treo dành quyền lợi cho mình. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đặt ra những yêu cầu quá đáng, tôi dù có bị đem ra tòa cũng sẽ cô thỏa ý cậu đâu, nhớ cho kỹ. Cô cần lo, mỉm cười thỏa mãn, Tử Thần thu hồi chiếc đĩa quẳng lên giường. Trong cái đĩa đó chứa gì thế? Nhìn theo chiếc đĩa đang thả thân hình mỏng dẹt xuống nệm, Tử Di hồ nghi hỏi. Nó là thứ đã ghi lại toàn bộ vụ cá cược của chúng ta hôm qua. Thản nhiên trả lời, Từ Thần đút tay vào túi quần, cô hề lo sợ người kia sẽ chụp lấy bằng chứng của mình rồi phá hỏng mà chỉ tận tình nhắc nhở trước. Tôi còn nhiều cái lắm, nếu cậu muốn lấy nó cứ việc rảnh rồi mở ra xem cũng thấy hay hay. Đê tiện, bỉ ổi, đồ tiểu nhân mặt dày. Xả một tràng cách gọi cực phong phú và đa dạng của giới giang hồ, Từ Di tàn nhẫn nhắm đôi chân vô tội của Từ Thần mà chút giận, dùng lực hết đá rồi lại giẫm, cơ hồ muốn kẻ thù mình phải bò lết cả quãng đời còn lại, mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt. Góc truyện audio.com. Sao trên đời lại có kẻ trơ trẽn như ngươi chứ, dám quay lén dung nhan của thiếu nữ, bôi cho chát chấu lên mắt ta, ta phải cho ngươi chết. Đủ rồi, chụp lấy chân Tử Di chế ngự, Từ Thần nhăn nhó nhìn đôi chân thê thảm của mình, đánh vào tâm lý địch mà cảnh cáo. Cậu còn đá tôi nữa thì hôm nay ôm bụng đói mà ngủ đi nhé. Ngươi tưởng ta cô có tiền sao, ta cứ đá đấy, mạnh hơn nữa Tử Di vẫn cô bỏ giờ nửa chừng. Ở đây là sale, bộ cậu định dùng tiền Việt để trả ư, sale. Như bị sét đánh giữa trời quang, Tử Di khựng người, chạy thật nhanh ra cửa nhìn bảng tên phòng. Quả nhiên, cô bị lừa, đằng trước số 52 to đùng là một chữ Hàn chẳng chịt nét, xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn, tất cả đều mang nội thất và phong cách chỉ có xứ sở Kim Chi mới có. Bước vào phòng sau khi đã tô tỉnh lại đầu óc, Tử Di mang theo tiếng réo rắt như tiếng lợn kêu của dạ dày vác mặt đến gặp Từ Thần đang nhíu mày an ủi đôi chân đỏ tấy. Xin lỗi, lý nhí như kiến hát, Tử Di bất đắc dĩ ép mình phải thốt ra cái từ mà có đánh chết cô cũng cô muốn nói vài giây trước đó. Sao lại xin lỗi, tôi đâu có lỗi đâu mà xin. Nín nhịn cơn tức cười, Từ Thần làm bộ lạnh lùng, dù kế hoạch đã thành công chót lọt nhưng vẫn cô thôi dứt khỏi ham muốn chọc quê kẻ cùng đường, lời nói thoát y mỉa mai. Vậy tôi biết mình sai rồi, từ giờ sẽ cô đánh cậu nữa. Nuốt cơn uất hận xuống dạ dày, Tử Di cố chấn chỉnh chính mình bằng cách đưa ra một mớ hậu quả nếu cô chịu xin lỗi. Nào là cô sẽ bị đói meo đến cồn cào gan ruột, bị kẻ thù một mạch cô thương tiếc đá văng ra ngoài đường cùng chàng cười sảng khoái cực kỳ sốc óc, tệ hơn, Hàn Quốc vốn xứ lạnh lẽo, ở lâu trong thời tiết cô mấy chiều người này, có khi, sáng hôm sau cô sẽ lên trang nhất với các chết y trang cô bé bán diêm trong chuyện cho xem, mà cô thì cô muốn mình nổi tiếng bằng cái cách chẳng được lợi lọc gì đó. Nói thật chứ, nghi ngờ hỏi lại Tử Thần vốn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ, dụng ý có thừa. Thật, dặn lòng cô được đưa tay bóp cổ vặt óc kẻ thù Tử Di vắt não viết nhật ký về cái ngày xui xẻo và xấu hổ hôm nay, cất kín đợi thời cơ trả thù dù chưa bao giờ cô lôi nó ra để thực hiện. Vậy tôi tạm tha, đắc chí đứng dậy Tử Thần bắt đầu sử dụng quyền lực của mình. Lấy áo khoác cho tôi. Đây, ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của chủ nhân, Tử Di tức đến nghẹn cổ, nắm chặt chiếc áo như muốn xé vụn nhưng lại cô thể, chỉ biết nhón chân mặc vào cho hắn. Ra khỏi phòng, Tử Thần rẽ lối đi đến phòng ăn của khách sạn mang theo sau là một ô xin lẽo đẽo như cái đuôi trong ánh nhìn mê muội của mấy thiếu nữ vô tình đi ngang qua rồi ngồi xuống nơi mình đã đặt chỗ sẵn. Ngồi xuống, biết rồi cô phải nhắc. Hương Ngạnh ngồi xuống ghế đối diện Tử Di cầm menu, lục tìm vài món ăn cho mình, tất nhiên phải là món đắt tiền vì hôm nay cô ăn chùa nên cô cần câu nệ ví tiền của mình sẽ vơi đi bao nhiêu. Nói lại xem nào, nhích mắt khỏi quyển menu Tử Thần ra lệnh bằng tông trầm, điệu bộ ép buộc quá rõ ràng. À, biết rồi mà, nhỏ nhẹ như thiếu nữ ra mắt bố chồng, Tử Di khó khăn lắm mới dặn được nụ cười hiền. Hai người muốn dùng gì? Một cô phục vụ với thân hình cực nóng bỏng trong bộ áo váy bó sát người tuôn một mớ tiếng Hàn đau óc, mắt đăm đăm nhìn vị khách tuấn Mỹ. Ngài có cần uống chút nước cô ạ? Cô cần, cho tôi hai đĩa yang nhom tăng đắc. Gà rán, món bót sầm, thịt lợn mỡ hấp với kim chi, bọc với cây bắp và rau diếp, mandio gốc và don sâu bibimbap. Góc chuyện audio.com. Từ chối thiện ý của cô phục vụ, Tử Thần gọi món một cách trôi chảy bằng tiếng Hàn, đồng thời gửi trả menu cho cô ta. Đúng rồi, khách sạn chúng tôi có dành một suất D2 gym. Tôm hùm hấp, cho khách hàng, ngài có muốn ăn cô? Qua tận tình chăm sóc vị khách của mình, cô phục vụ vẫn cô chịu lui vào bếp cố ý rút ngắn khoảng cách với người mình để ý, đồng thời gặp người chỉ trỏ hình ảnh của món ăn mình nói đến cực chu đáo, vô tình trưng ra một ngực hấp dẫn. Cô cần, người của tôi bị dị ứng với tôm. Lờ đẹp cô phục vụ cuốn hút Tử Thần đưa tay giật lấy cuốn menu trong tay Tử Di rồi đưa hẳn cho cô ta. Làm gì thế, tôi chưa gọi món mà, réo lên Tử Di nhăn mặt rất cô hài lòng trước thái độ đường phố của người đối diện. Tôi gọi rồi, nói bằng tiếng mẹ đẻ Tử Thần lấy một lon Lipovitan đẩy về phía Tử Di. Đồ uống ở đây có ga, cô uống được thì uống cái này. Cảm ơn, sững sờ nhận lấy lon nước ngọt mình ưa thích Tử Di nhẹ nhàng, nói bằng tất cả tấm lòng của mình. Có lẽ, đấy là lần đầu tiên cô thốt ra câu đó với người trước mặt. Cách chương.